Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 217 cái cửu u. Đại hạ hoàng triều lựa chọn. Leng keng, kiểm tra đến chi nhánh nhiệm vụ, lấy được đại hạ hoàng triều thái hoàng kinh. Tưởng thưởng túc chủ 40.000 điểm phản phái trị. Leng keng, kiểm tra đến chi nhánh nhiệm vụ. Chinh phục thanh đế cực đạo đế binh. Tưởng thưởng túc chủ 50.000 điểm phản phái trị. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 100.000. Nam vực một chỗ nào đó, yêu đế lăng tẩm xuất thế. Tại các đại thế gia tấn công phía dưới, đủ loại bảo vật bay ra mà ra. Đồng thời, sớm có chuẩn bị đã lâu các đại thế gia, cũng mỗi người bày ra trận pháp chấn áp những bảo vật này. Lần này đi tới yêu đế lăng tẩm hoang cổ thế gia khoảng chừng hơn 10. Trong đó có xếp hạng hàng đầu đại đế hậu nhân Cơ gia, Khương gia và Trung Châu Phong gia, Bắc Nguyên Vương gia, Trung Châu tứ đại bất hủ hoàng triều cũng đều người đến. Một bước đạp đến tứ đại bất hủ hoàng triều bên trong đại hạ hoàng triều những người đó trước mặt. Phiền toái thái hoàng kinh cho ta một hồi. Mạc Thiên giọng nói vô cùng nó bình thường, giống như là cùng rất lâu không thấy bằng hữu muốn đòi đồ vật. Hỗn độn thể, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đại hạ hoàng triều một vị lão yêu nghiệt có chút phẫn nộ. Ngắn ngủi một tháng, Mạc Thiên danh tiếng cư nhiên đều đã truyền tới Trung Châu rồi. Xem ra hắn trận chiến đó quả thật có chút kinh diễm. Cách đó không xa trấn áp thông linh bảo vật mỗi cái đại hạ vương triều trưởng lão. Đệ tử, lập tức giống như phát hiện ma quỷ một dạng, nhanh chóng rút về đại hạ vương triều chiến xa phụ cận. Kiêng kỵ nhìn đến Mạc Thiên, đây chính là kia lấy sức một mình độc chiến hai đại thế gia thánh địa hỗn độn thể Mạc Thiên. Hơn nữa còn lấy sức một mình cô độc chặn hai đại đế binh đây. Vậy tính là gì a? Hắn còn đoạt Diêu Quang Thánh Địa Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Các ngươi không cảm thấy hắn lớn lên có chút đẹp mắt không? Ngoặc kép, Mạc Thiên vừa xuất hiện, lập tức đưa tới vô số tiếng nghị luận. Một ít nữ tu sĩ chính là hai mắt sáng lên, hận không được phô trương một hồi lẳng lơ, để cho hỗn độn thể chú ý tới mình. Suy nghĩ một chút, ở đây mấy triệu người. Hay quên đi, đại đế lăng tẩm phụ cận, có hay không đếm đoạt bảo tu sĩ, có đại môn phái, tiểu môn phái, và vô số tám tu, bọn họ chưa từng thấy qua hỗn độn thể đại triển thần uy. Trấn áp hai đại thế gia thánh địa một màn, hôm nay lại may mắn gặp được, mỗi một người đều hưng phấn không thôi, cái gì hỗn độn thể chú định thành đế. Tranh đoạt nhất thời này thay nhân chứng khác đạo cơ hội. Những này cùng phía dưới giai tầng tiểu môn phái hoặc tán tu không có bất cứ quan hệ nào. Bọn họ đời này có thể tới tiên nhất cảnh thành tựu nửa bước đại năng đều A-di-đà Phật. Nơi nào nghĩ đến thành đế chuyện. Vậy căn bản liền cùng phổ thông tầng dưới tiểu tu sĩ. Đám tán tu không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên tại hỗn độn thể trấn áp thế gia thánh địa và chú định thành đế lời đồn bao phủ các nơi sau đó, mỗi cái thánh địa thế gia nhân vật thiên kiêu coi hỗn độn thể như đại địch, nhưng rất nhiều tu sĩ bình thường lại cảm thấy hỗn độn thể như vậy để cho người say mê thán phục. Lại thêm hoang cổ thế gia một mực tại rất nhiều phổ thông tán tu sĩ trong tâm cao cao tại thượng, cao không thể chạm bộ dạng, lần này rốt cuộc xuất hiện một cái so sánh hoang cổ thế gia. Thánh địa, hoàng triều còn muốn nhân vật lợi hại, đem hắn nhóm mạnh mẽ chèn ép. Đối với rất nhiều tu sĩ bình thường lại nói, trong tâm kỳ thực cảm giác vẫn là rất sảng khoái. Có phần có một loại, nhìn nha, đó chính là nhân tộc chúng ta tương lai đại đế, loại kia phóng khoáng cảm giác. Tán tu làm sao? Người ta tán tu hỗn độn thể còn đè ép các đại thế gia. Thánh địa, hoàng triều bảo đánh đây. Trải qua vô số kiểm tra, cuối cùng các đại thế gia thánh địa đã dõi mắt Mạc Thiên là một vị tán tu. Không có bất kỳ bối cảnh, đây cũng là muốn đem Mạc Thiên đẩy tới làn sóng trước. Để cho người nhiều hơn gia nhập vào xóa bỏ hỗn độn thể hàng ngũ. Mùi hỏa dược nhi dần dần lan tràn ra. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Mấy cái khác hoang cổ thế gia, hoàng triều đều là chặt chẽ chú ý bên kia đại hạ hoàng triều cùng Mạc Thiên động tác. Vô số người đều hy vọng đại hạ hoàng triều nhanh lên một chút động thủ. Dạng này bọn họ liền có thể cùng đại hạ hoàng triều cùng đi chấn áp cái này hỗn độn thể. Mọi việc tổng phải có một chim đầu đàn. Không thì ai nhàn rỗi không chuyện gì sẽ đi trước chạm cái kia ma vương. Hôm nay, đại hạ hoàng triều nhất định phải làm cái chim đầu đàn. Tại hôm nay tổng cộng tề tửu rồi Bắc Đấu Tinh vực Đông Hoang, Trung Châu, Bắc Nguyên, Nam Lĩnh bốn khối thế lực của đại lục. Ngoại trừ không tham dự thế sự Phật giáo, cơ hồ hội tụ lên nhất thời này thay tất cả đại thế lực. Nếu như là đồng loạt ra tay, nhất định có thể có cơ hội đem hỗn độn thể thành đế chi lộ cắt đứt tại đây. Chỉ cần đại hạ hoàng triều xuất thủ, rất nhiều thế lực nhất định sẽ đi theo xuất thủ. Ví dụ như Bắc Nguyên Vương gia, kia vương gia thế hệ này hậu nhân Vương Đằng, người ta gọi là Bắc Đế. Từ còn trẻ thời điểm liền gặp được không dứt, ra đời chưa tới 2 tuổi liền bị tiên hạc mang đi. Lại sau đó mỗi tháng mang đi một lần, mỗi lần đều có thể được dị bảo, thể chất thuế biến, chưa tới 12 tuổi, liền đã nhận được loạn cổ đại đế truyền thừa, càng có bất tử thần hoàng máu, thiên đế thánh kiếm đủ loại pháp bảo bỗng dưng tặng đến. Đều lời đồn hắn là cổ chi đại đế chuyển thế. Người như vậy, Bắc Nguyên đại lục người đều nói, Vương Đằng nếu không là thành đế, căn bản là có lỗi với hắn cuộc sống này trải qua. Nếu nói là hỗn độn thể xuất thế tin tức, đối với cái nào thế lực lại nói ảnh hưởng lớn nhất. Không thể nghi ngờ chính là giống như Bắc Nguyên vương gia loại này đang bồi dưỡng thành đế người. Thế lực Bắc Đấu Tinh vực giống như Vương Đằng người như vậy vẫn là có mấy người. Dù sao mỗi cái thánh địa, thế gia, hoàng triều cũng muốn đào tạo được một cái đại đế. Hỗn độn thể nếu không chết, liền liền đại biểu bọn họ khổ tâm đào tạo tâm huyết. Tại hỗn độn thể loại trời sinh đại đế trước mặt, đều được chê cười, bầu trời rất an tĩnh. Không cách nào tưởng tượng có trên 100 vạn tu sĩ căn cứ. Sẽ an tĩnh như thế. Tất cả mọi người nín thở. Chờ đợi đến đại chiến bạo phát. Mạc Thiên, người quả thực khinh người quá đáng. Đại hạ hoàng triều lão yêu nghiệt một tiếng quát lớn. Liền muốn ra tay. Đang lúc này, cho hắn đi. Một tiếng già nua lời nói. Từ một cái bệnh thoi thóp lão trên đầu người truyền ra. Thanh âm của hắn là suy yếu như vậy, chính là mỗi người đều nghe rõ ràng. Hắn đứng tại đại hạ hoàng triều chiến xa phía dưới, nhìn đến chính là một cái bình thường lão đầu tử. Căn bản không có người chú ý tới hắn, nhưng mà, nhìn thấy cái này bệnh lão nhân sau đó, đại hạ hoàng triều mấy cái lão yêu nghiệt đều biến sắc rồi. Ngài là nói, cho hắn sao? Một cái lão yêu nghiệt có chút rụt rè e sợ hỏi. Bệnh lão nhân ho khan một tiếng. Hữu khí vô lực nói. Không muốn cho là ta chưa nói. Đại hạ hoàng triều lão yêu nghiệt nhanh chóng lắc đầu kinh hô. Tại hạ hết không có ý này. Liền theo lời ngài xử lý. Thần kỳ như vậy chuyển biến. Quả thực đem mọi người tại đây nhận thức triệt để đánh nát. Một cái hoàng triều lão yêu nghiệt, cư nhiên tại bệnh trước mặt lão đầu tự xưng, tại hạ. Hơn nữa còn rất sợ hãi bộ dáng của hắn. Có thể tưởng tượng được bệnh kia thân phận của ông lão là nghịch thiên biết bao. Mạc Thiên hướng phía bệnh lão nhân khẽ mỉm cười. Cái cửu u, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.